Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, vòng linh chiến dịch, chương 1053. Vòng linh chiến dịch không chỉ là tiết nguyệt phòng thủ khu vực xuất hiện vong linh quân đoàn. Thành Thiên Phong chung quanh cái khác đại công hội cũng bị vong linh quân đoàn tiến công. Căn cứ tiết nguyệt ngành tình báo cho ra tư liệu, hiện tại Thành Thiên Phong chung quanh có 4 cái vượt qua ngàn vạn số lượng vong linh quân đoàn. Tiết nguyệt công hội bên này sẽ phải đối mặt một cái. Vinh quang liên minh cũng sắp đối mặt một cái. Còn có một cái tại tình nghĩa công hội phụ cận. Cái cuối cùng ngàn vạn cấp bậc vong linh quân đoàn đang theo lấy chiến ngừng chiến công hội. Lãnh địa quá khứ. Thành Thiên Phong đại công hội cơ hồ đều bị vong linh quân đoàn lôi ở. Đại lục hình thức hiện tại là hỗn loạn tưng bừng, vong linh cùng chủng tộc đồng thời tứ ngược, nếu như tiếp xuống khác thường hình các cái khác sinh vật xuất hiện. Đoạn Thu cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, cứ như vậy sau một ngày, khổng lồ vong linh quân đoàn đạt tới ánh trăng liên minh hai tòa thành thị trước mặt. Vong linh quân đoàn không có chờ đợi. Đại lượng vong linh quân đội trực tiếp phát động tiến công. Cùng Lam Linh công hội tình huống hoàn toàn là hai cái khái niệm. Lần này vong linh quân đoàn một chút nhìn không thấy bờ. Lúc bắt đầu tiết nguyệt đạn đạo còn có thể thanh lý một bộ phận khu vực vong linh. Nhưng đến đằng sau không được, không chung có vong linh binh chủng phòng ngự, mặt đất còn có thánh cấp hắc ám ma pháp sư. Đạo đạn công kích rất khó đưa đến hiệu quả. Hiện tại đạn đạo trừ chỉ có thể công kích vong linh quân đoàn bên ngoài. Nhưng công kích bên ngoài hoàn toàn không được cái tác dụng gì. Chỉ có thể thanh lý phổ thông khô lâu binh sĩ. Phổ thông khô lâu binh tại loại này ngàn vạn cấp bậc vong linh quân đoàn bên trong là muốn bao. Nhiều có bấy nhiêu, coi như đem tuyết nguyệt dự trữ đạn đạo toàn bộ phát xạ cũng không giải quyết được. Mấy lần trước, Đoạn Thu cùng Hồng Y bọn người quấy rối vong linh quân đoàn. Chủ yếu là vì giải quyết Vu Yêu, Hắc Ám Ma Pháp Sư, vong linh triệu hồi sư chờ chức nghiệp, không giải quyết những nghề nghiệp này. Phổ thông vong linh hoàn toàn có thể một lần nữa triệu hoán. Chỉ có giải quyết vong linh quân đoàn bên trong tinh nhuệ mới có thể chân chính đánh bại đối phương. Hiện tại tiền tuyến tình huống thế nào? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi, rất nhanh trong tai nghe liền truyền đến trung tâm chỉ huy muội từ thanh âm. Hội trưởng đại nhân, tiền tuyến chiến đấu đã bắt đầu, hết thảy ổn định, chưa từng xuất hiện dị thường, rất tốt. Kỵ sĩ quân đoàn đâu? Kỵ sĩ quân đoàn đã đến bên trái, tùy thời đều có thể tiến công, để kỵ sĩ quân đoàn tự do công kích. Bắt đầu không gián đoạn quấy rối, Đoạn Thu lập tức nói. Trung tâm chỉ huy chế định kế hoạch là chính diện chiến trường ổn định. Về sau Đoạn Thu bên này, kỵ sĩ quân đoàn, Nguyệt Quang quân đoàn cùng Nai Eo quân đoàn bộ đội đánh lén vong linh quân đoàn hai bên. Chủ yếu mục tiêu chính là Vu Yêu cấp sinh vật, về sau phối hợp cơ giáp quân đoàn cùng chiến cơ quân đoàn quét sạch chậm rãi tan rã chi này ngàn. Vạn cấp vong linh quân đoàn, tàu ngưng xương đã đạt tới chiến trường chính. Tùy thời đều có thể trợ giúp, mà tiết nguyệt thánh cấp cường giả cũng tới không ít, Hàn Thanh Chí Tôn tự nhiên cũng đến. Đương nhiên những này chỉ có Đoạn Thu chờ tiết nguyệt cao tầng biết. Chủ yếu chính là vì đề phòng vong linh quân đoàn bên trong xuất hiện vương cấp. Mặc dù Hàn Thanh chỉ có vương cấp 3 đoạn, nhưng đầy đủ ứng phó lần này nguy cơ, vong linh quân đoàn tối đa cũng chính là có vương cấp 1 đoạn địch nhân. Không có khả năng xuất hiện cao giai vương cấp, thế nào? Đoạn Thu bên cạnh Hạ Cầm hỏi. Đoạn Thu nghe xong nói, chính diện chiến trường đã khai chiến, chúng ta phải nghĩ biện pháp công kích bên này cao cấp vong linh. Có thể giải quyết nhiều ít liền giải quyết bao nhiêu, vậy bắt đầu đi. Ta đã chuẩn tốt, Hạ Cầm duỗi cái eo đem mình mê người dáng người cho hiện ra ra. Bên cạnh Tiểu Mỹ bọn người nghe xong cũng đứng lên. Tiếp xuống chính là tiếp tục quấy rối vong linh quân đoàn. Đám người bốn phía, Đoạn Thu vong linh bộ đội sớm đã bị kêu gọi ra. Cốt long ở trên không bay lượn, trên mặt đất đều là tử vong kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ các binh chủng, kiểm tra một hồi tức thời vệ tinh hình ảnh, về sau căn cứ không trung phi cơ trinh sát năng lượng máy dò xét. Rất nhanh liền xác định mục tiêu tiếp theo, mấy ngàn người đội ngũ lập tức liền bắt đầu xuất phát. Không chỉ có là đoạn thu bên này, kỵ sĩ quân đoàn cũng tại đạm vi cùng sóng lị tia dẫn đầu hạ bắt đầu công kích. Nai eo quân đoàn, nguyệt quang quân đoàn tinh nhuệ cũng đều bắt đầu từ cái khác phương hướng chủ động tiến công. Sau mấy tiếng, đoạn thu bọn người xâm nhập đến vong linh quân đoàn bên trong. Chung quanh toàn bộ đều là khô lâu binh cùng khô lâu cung tiễn thủ. Tiến đến đều là tinh nhuệ, tối thiểu là thiên cấp ngũ đoạn trở lên đẳng cấp, mà cấp thấp vong linh bộ đội bị lưu tại bên ngoài tiếp ứng. Đoạn thu không có xuất thủ, nhưng hắn chung quanh các muội tử cùng vong linh bộ đội thì tại ra sức chiến đấu. Mặc dù không có chiến đấu, nhưng đoạn thu lại đảm nhiệm chỉ huy nhân vật, vũ trang linh năng cơ giáp, đoạn thu có thể hoàn toàn đem nắm tình huống chung quanh. Ở bên kia hơn 5.000 mét bên ngoài, thánh cấp khí tức đoạn thu chỉ vào một cái phương hướng nói. Vừa nói xong, bên cạnh Loxani liền phóng lên tận trời, nàng trực tiếp hóa thành hắc sắc quang mang hướng phía đoạn thu nói tới địa phương đập tới. Rất nhanh bên kia liền truyền đến chiến đấu kịch liệt, xem ra Loxani bắt được tiềm ẩn tại bình thường khô lâu trong đám thánh cấp vong linh. Cao giai vong linh sẽ đem mình giấu ở phổ thông vong linh bên trong. Dạng này liền sẽ không bị địch nhân phát hiện sớm đánh giết. Vong linh quân đoàn cũng là cần chỉ huy, lần này công thành hiển nhiên không phải quái vật gì tự phát. Cho nên muốn tan rã vong linh quân đoàn, chỉ có đánh giết bên trong chỉ huy, một phiến khu vực có một thánh cấp đã là tối đa. Loxani đi lên sau Tiểu Yên cũng theo sát lấy đã đi tiếp viện. Cứ như vậy chiến đấu mười mấy phút, hai người rốt cục giải quyết thánh cấp vong linh. Tên này vong linh giải quyết sau chung quanh vong linh bộ đội không có đình chỉ, mà là tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý. Về sau đội ngũ bắt đầu thanh lý chung quanh thiên cấp vong linh. Chiến đấu tiếp cận 3 giờ. Lúc này mới từ vong linh quân đoàn bên trong lui ra. 3 giờ bên trong đánh chết một thánh cấp, hơn 20 tên thiên cấp vong linh, đây đều là có cao cấp trí tuệ vong linh, không có trí tuệ vong linh thì càng nhiều. Phổ thông đẳng cấp vong linh căn bản đếm không hết, liền xem như đoạn thu đều giải quyết mấy ngàn, mặc dù nói đúng không xuất thủ, nhưng gặp một chút khẩn cấp tình huống vẫn là sẽ công kích địch nhân. Cao cấp vong linh đoạn thu sẽ không đi công kích, cấp thấp hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh ở bên ngoài vong linh bộ đội tiếp ứng dưới. Đám người an toàn rời đi vong linh quân đoàn, nửa giờ sau đi tới một mảnh rừng rậm bên trong nghỉ ngơi. Kiểm tra một chút tình huống chung quanh, đoạn thu vong linh bộ đội chết mất 7 tên thiên cấp ngũ đoạn trở lên vong linh. Thiên cấp ngũ đoạn trở xuống cũng có hơn 50. Mặc dù có thương vong, nhưng thu hoạch vẫn rất tốt, tuôn ra đại lượng trang bị cùng hoạt động vật phẩm, mà lại một chút cao cấp vong linh thi thể cũng bị thu vào. Trước mắt đoạn thu vong linh bộ đội có thể dựa vào hấp thu những thi thể này năng lượng ẩn chứa đến. Đề thăng, giải quyết thánh cấp vong linh, tối thiểu chung quanh mấy cây em vong linh đều sẽ mất khống chế. Đây cũng là vì cái gì đoạn thu không muốn không có trí tuệ vong linh nguyên nhân. Nếu như đoạn thu không tại, phổ thông vong linh căn bản không có cách nào chấp hành nhiệm vụ. Hết chương.